3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 611, cầu thắng muốn. Xốp trong đất bùn đưa ra một đôi đỏ ngầu sắt thép tay. Thật chặt bóp Tô Dạ mắt cá chân, hắc sát trên không trung xoay tròn đi vòng vèo, hung hăng đâm về phía mặt đất. Nhưng là mới có thể nhập rồi, nửa đoạn thân kiếm thay đổi không cách nào tiến thêm rồi. Ta con rối không bản khác chuyện, chính là quá cứng. Hạng Thiên Cao cũng không để ý Tô Dạ nghe không nghe thấy, mà là tiếp tục điều khiển cương thiết khôi lỗi đem Tô Dạ hướng lòng đất túm đi. Trong lòng Tô Dạ cũng là buồn bực, mới vừa rồi rõ ràng thấy Hạng Thiên Cao cầm là trường đao. Chả thế nào hội thao tung cương thiết khôi lỗi, chẳng lẽ là song tu? Tô Dạ vẫn còn ở dãy rùa, mà ngoài trăm thuốc Hạng Thiên Cao trong tay lại xuất hiện một thanh nặng nề đen nhánh cự cung. Này dây cung nhận tính mạnh, lại yêu cầu Hạng Thiên Cao dùng chân đi phóng, mà trường cung bên trên phụ cũng không phải là phổ thông mũi tên, mà là một cán hiện lên lôi quang chạm trường thương màu xanh lam. Theo dây cung càng thêm viên mãn, đầu mũi thương mơ hồ có xé không gian dấu hiệu. Toàn năng tu sĩ, Tô Dạ lần đầu tiên thấy ngoại trừ mầm mống trở ra toàn năng tu sĩ. Một thương này bắn tới chỉ sợ sẽ không còn dễ chịu hơn. Đại thiên thế giới hư không so với tiểu thiên thế giới ổn định rất nhiều, ngay cả linh vực cảnh muốn phá vỡ đều rất không thoải mái. Mặc dù Hạng Thiên Cao chuẩn bị một ít thời gian, nhưng là cương thiết khôi lỗi đem Tô Dạ túm gắt gao. Này cương thiết khôi lỗi đúng như Hạng Thiên Cao từng nói, khí lực quá lớn, thân thể quá cứng, không khác tác dụng, chính là đơn thuần kéo Tô Dạ liền đủ rồi rồi. Một cái chớp mắt lưu sát, trường thương ở Tô Dạ trong tầm mắt biến mất, hóa thành một đạo xanh đậm lưu quang trong nháy mắt buông xuống. Chỗ đi qua không gian bị toàn bộ xé, Hạng Thiên Cao cùng Tô Dạ giữa xuất hiện một cái đen nhánh thâm thúy phá toái hư không. Phảng phất Hạng Thiên Cao bắn ra không phải là thương tiến, mà là một viên sáng choi chói mắt lưu tinh. Vào giờ khắc này tất cả mọi người đều đối Hạng Thiên Cao nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạng Thiên Cao hữu danh vô thực, không lên được nơi thanh nhã. Bây giờ nhìn lại Hạng Thiên Cao thiên phú sợ rằng còn phải ở Lương Nhu Mạt trên. Đại thiên thế giới song tu cũng không hiếm thấy, tam tu coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Bất quá bốn tu quả thật chưa từng thấy qua. Ở thấp cảnh giới thời điểm tu sĩ tinh lực vẫn còn tương đối dư thừa, lựa chọn cũng tương đối nhiều, cho nên nhiều tu sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Hạng Thiên Cao tu luyện bốn loại tự nhiên xa xa đem người trong cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Nhưng là theo cảnh giới tăng lên, nhiều loại tu luyện đem càng ngày sẽ càng khó khăn. Nhất là trọng sinh cảnh sau đó giữ vững không thả, càng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Rất nhiều thông minh tu sĩ đến hóa tinh cảnh sau đó, bắt đầu chủ tu một loại, còn lại tu luyện đều được phụ trợ thủ đoạn. Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là loại này hạn chế cũng không ở Hạng Thiên Cao trên người thể hiện ra. Hắn mỗi một chủng tu luyện thủ đoạn cũng rất là thâm hậu tinh tế, cũng đạt tới hắn cảnh giới này phải có cực hạn. Hạng Thiên Cao không phải là vũ sĩ, hắn cũng không phải là đơn thuần theo đuổi chiến lực, mà là cố chấp với sinh tử thắng bại. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá thập hơi thở thời gian, Tô Dạ liền lâm vào tuyệt đối bị động. Hết thảy các thứ này đều là Hạng Thiên Cao chú tâm tính kế kết quả. Chợt bùng nổ ngân lam ánh sáng mơ hồ người sở hữu tầm mắt. Nhưng là trong lòng bọn họ lại dâng lên một cái kỳ ý tưởng của quái. Có lẽ Hạng Thiên Cao thật có thể thắng nổi Bách Gia Tô. Bất quá tại chỗ rất nhiều trọng sinh cảnh tu sĩ tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thiên tài quả nhiên cùng người khác bất đồng. Lương Nhu Mạt cùng mặc dù Hạng Thiên Cao là toái tinh kỳ, nhưng là trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không dám nói nhất định có thể tiếp bọn họ tuyệt chiêu. coi như là tiếp nhận, sợ rằng cũng phải bỏ ra cực lớn giá. Thật là người so với người, tức chết người nột. Quang mang kéo dài một đoạn thời gian rất dài, lâu đến bọn họ đã bắt đầu mơ tưởng viển vông, bởi vì cảm giác ở chỗ này thời điểm bị rất lớn quấy nhiễu. Hạng Thiên Cao cũng không biết trong ánh sáng Bách Gia Tô rốt cuộc như thế nào. Bất quá hắn tin tưởng chỉ lần này một chiêu hẳn còn bại không được Bách Gia Tô. Dù sao cũng là có thể để cho Lương Nhu Mạt tự bế nam nhân. Giờ phút này Tô Giả đang ở quang mang chính giữa. Mặc dù hắn mắt không thể thấy, bất quá Tô Giả cảm giác nhưng có thể rõ ràng trong đầu chiếu xuất thân trước Thương Tiến. Này Thương Tiến lực xuyên thấu cường kinh khủng. Trước không có bắt được vị trí cũng là bởi vì xen vào hư không cùng hiện thế giữa. Cho đến trước người Tô Giả giờ khắc này mới một lần nữa ngưng là thật chất. Tô Giả quanh thân hư không đều đã bị Thương Tiến tần số cao lay động chấn vỡ. Chỉ cảm thấy thân thể phải bị hư không lôi kéo chia năm xẻ bầy. Thật may Tô Giả còn có kim cương bất bại chi thân. Tạm thời miễn phải bị hư không xé. Mà Tô Giả hồn lực đã hóa thành một thanh hồn kiếm gắt gao kháng trụ Thương Tiến. Này hồn kiếm là Tô Giả lâm nguy đang lúc biến ảo mà thành. Nhưng khi hắn thấy kiếm này tựa như một cái tấm thuẫn hình dáng, tựa hồ gợi lên rất sâu rất bi thương nhớ lại Trọng Sơn, Tô Giả nghĩ tới hôm đó bị thánh tu Sở Phong Lam chặt đứt Trọng Sơn. Bây giờ còn đang hư không thủ hoàn trung yên lặng nằm. Đang mong đợi Tô Giả có một ngày có thể mang nó trọng tố thân kiếm. Sẽ cùng Tô Giả rong ruổi chiến trường. Vì hắn ngăn cản thiên quân chi đánh. Ngươi chưa bao giờ rời đi ta. Giờ phút này cũng như cũ ở cùng với ta chiến đấu. Tô Giả bi thương hóa thành nồng nặc cực kỳ chiến ý. Hóa thành Trọng Sơn hồn lực đem Thương Tiến kháng trụ. Sau đó hắc sát bắt đầu ở Thương Tiến trên người lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ điên. Cuồng chạm kích, mỗi một lần đều chỉ chạm kích ở cùng địa phương. Tô Giả ước chừng chém nhanh thời gian một chun trà. Trong tai mới truyền tới ba một tiếng. Thương Tiến chặt đứt, không gian ổn định, quang mang cũng dần dần tan rã. Xem cuộc chiến mọi người lộ ra mặt đầy mờ mịt. Bách Gia Tô cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững tại chỗ. Chẳng lẽ Hạng Thiên Cao sát chiêu vô ích? Không thể nào, Bách Gia Tô không phí nhiều sức liền chặn lại. Hạng Thiên Cao cũng không có xem cuộc chiến tu sĩ như vậy có lòng dỗi dành. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hắn cũng sẽ không quấn quýt với chính mình tuyệt chiêu có hay không rơi vào khoảng không. Mà là ở Tô Giả hiện ra thân hình một khắc kia. Phát động chính mình chú tâm chuẩn bị một cái khác tuyệt chiêu. Rong nham sung thiên, Tô Giả hai chân vẫn bị cương thiết khôi lỗi kéo chặt lấy. Vừa mới thở dốc một hơi thở, Hạng Thiên Cao thế công theo nhau mà đến. Lần này càng là ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả Tô Giả cũng không khỏi không thừa nhận chính mình khinh thường Hạng Thiên Cao. Này hố to không là người khác san bằng, chính là Hạng Thiên Cao lợi dụng này tam ngày, vì đối phó Tô Giả mà chôn cạm bẫy. Này trong cát đá lăn lộn ẩn tàng vô số linh phù. Hơn nữa không nghĩ tới Hạng Thiên Cao còn tinh thông phù văn trận. Vừa vặn mượn địa lợi phát động tuyệt chiêu, quả nhiên là vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá này chính hợp Tô Giả tâm ý. Đây mới thực sự là chiến đấu, nếu như ngay cả quên sống chết giác ngộ cũng không có. Làm sao có thể đứng ở thế giới đỉnh phong? Bách Gia Tô nhìn cách đó không xa Hạng Thiên Cao, từ trong thâm tâm thở dài nói, ngươi thật là có quá mạnh. Hạng Thiên Cao thế công hàm tiếp kín kẽ, càng vốn không cho Tô Giả thở dốc cùng suy nghĩ cơ hội. Một chiêu được thế liền từng chiêu áp chế. Hơn nữa thủ đoạn nhiều thật khó dự trù. Đây chính là Hạng Thiên Cao phương thức chiến đấu. Tô Giả lời còn chưa dứt, dưới chân tựa như một cái yên lặng đã lâu hỏa sơn khẩu. bộc phát ra khó có thể tưởng tượng nóng bỏng nham tương, tựa như một đóa không ai sánh bằng xích diễm chi liên. Ở trên vùng đất tận tình nở rộ, tùy ý phung phí đến xinh đẹp nhất hoa hỏa, đập vào mặt hơi nóng để cho vây xem tu sĩ đồng loạt biến sắc. Không nghĩ tới Hạng Thiên Cao lại còn ẩn tàng một tay. Lần này Bách Gia Tô nhưng là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa nhìn Hạng Thiên Cao tư thế, sợ rằng hẳn còn có hậu thủ chờ Bách Gia Tô. Trước trận chiến mai phục quả thật có chút vô sỉ, nhưng là chân chính cuộc chiến sinh tử cũng không có để ý nhiều như vậy. Sống sót chính là thắng lợi, còn lại đều là phù vân. Hạng Thiên Cao nhưng là đem loại chiến đấu này lý niệm phát huy tinh tế. Hơn nữa trận chiến này hắn thật coi thành cuộc chiến sinh tử. Bỗng nhiên có vị linh vực cảnh cường giả tối đỉnh cảm khái nói. Có lẽ chúng ta không thể đối Hải Đường thôn tu sĩ quơ đũa cả nắm. Ít nhất bọn họ loại này tín niệm hẳn là chúng ta tu sĩ học tập. Rất nhiều người sắc mặt phức tạp, gật đầu một cái. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Hải Đường thôn đối thắng bại cố chấp vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đến nay nghe nói Hải Đường thôn tu sĩ còn muốn tìm quái vật kia báo thù đây. Đang ở những thứ này tu sĩ tỉnh lại tự trách thời điểm. Tô Giả đã tại trong dung nham bị lặp đi lặp lại cọ rửa dây xéo. Mặc dù dùng hồn lực bao trùm, hơn nữa kim cương bất bại chi thân có thể ngăn cách dung nham, nhưng là khó mà chịu đựng nhiệt độ cao hay lại là truyền tới Tô Giả trên người. Tô Giả không gấp với ứng đối, mà là khiêu chiến mình một chút đối nhiệt độ cực hạn ở nơi nào. Lúc này mới bình tĩnh gọi ra thanh trí, trong nháy mắt quanh thân dung nham giống như là gặp khắc tinh một dạng chợt thối lui cách xa Tô Giả, tạo thành một cái không thể xâm phạm không gian. Lục Thanh Thanh bỗng nhiên có chút u oán nói, ngươi đã lâu lắm vô dụng ta. Lời nói này Tô Giả rợn cả tóc gáy, bất quá hắn vẫn cố nén đầu phá tê dại, nhẹ nhàng nói, làm phiền sư tỷ, Băng Sơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.